Hoa Thiên vẫn đang tập trung quan sát, vì bên trong của nó quá phức tạp nên khó có thể nhìn nhận được một cách tổng quan, chưa kể có những bộ phận nằm sâu bên trong bị khuất tầm nhìn. Những thân dây leo kéo đến càng lúc càng nhiều và cách tấn công hung dữ hơn. Đình Triệu và Thế Phong đang ra sức chống trả, nếu không nhanh tìm ra cách để hạ gục bọn chúng thì tình hình không ổn. Hoa Thiên, nhanh đi lên đi, không có nhiều thời gian đâu. Hải Quỳnh đi đến chỗ cây chủ, cô chạm tay vào thì Hoa Thiên giật lại. Hải Quỳnh, đừng đụng vào, nguy hiểm đấy. Nhìn bên ngoài, trông nó rất giống với một loại cây to đại thụ nghìn năm. Nhưng vừa rồi khi cô mới chạm tay vào thì cảm giác rất mềm, nó giống như một chất nhầy thì đúng hơn. Cô không nghĩ trên đời này lại tồn tại một cái cây thế này, chắc chắn cấu tạo của nó không giống với cây bình thường. Hải Quỳnh đứng quan sát rất kỹ, cô dùng dao cắt đứng một nhánh cây bên kênh cây chủ thì ngay lập tức một nhánh khác được mọc ra. Cô đứng nhìn nó biến đổi màu sắc liên tục và càng lúc càng dài ra, dường như việc biến đổi màu sắc giúp chúng trong quá trình tái tạo. Quá trình này diễn ra rất nhanh, làm cô phải tập trung cao độ quan sát để cô có thể phát hiện ra điều khác lạ ở chi tiết này. Không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra, trong tất cả màu của thân cây và lá biến đổi thì tuyệt nhiên không xuất hiện màu đỏ. Chi tiết này làm cô phải suy nghĩ. Trong tình huống cấp bách này, mọi người đều nghi ngờ, đều có thể coi là câu trả lời. Không chần chừ, cô tiếp tục dùng dao cắt đứt nhánh cây đang trong quá trình tái tạo kia, rồi dùng dao cứ đứt ngón tay đưa vào chỗ vết cắt trên cây chủ. Cô bắp chặt đầu ngón tay, máu nhỏ từng giọt, từng giọt. Ngay lập tức, cây chủ vùng vẫy như vũ bão, nó biến đổi hình thù, gầm gừ như một con quỷ đang nổi giận. Hải Quỳnh ngay lập tức bị hất tung ra một đoạn xa, lưng đập vào một thân cây. Cả cơ thể của cô rơi xuống đất, máu từ miệng phun ra. Hoa Thiên nhìn thấy cây chủ đang tấn công về phía Hải Quỳnh. Cô ta chạy đến, giang tay che chở ngay lập tức thì bị thân cây cuốn tròn siết chặt, treo ở trên không trung. Mặt của Hoa Thiên tái dần đi vì khó thở. Hải Quỳnh bỏ lê bỏ lết, hét lớn. Thế Phong, cứu lấy Hoa Thiên. Thế Phong cùng với Đình Triệu đang đối phó với mấy đám thân dây leo, nghe gọi cả hai quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhanh chạy đến. Đình Triệu rút súng bắn liên tục vào thân cây chủ nhưng không hề hấn gì, súng đạn đối với nó phản tác dụng. Thế Phong chạy đến đỡ lấy người của Hải Quỳnh, mặt của hắn biến sắc, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt khi nhìn thấy cô bị thương. Em không sao chứ, Hải Quỳnh? Em không sao, anh mau hạ gục cái cây đó, máu chính là tử thần của nó. Thế Phong đặt cô dựa vào gốc cây, hắn hai tay siết chặt chỗ, phẫn nộ như cơn cuồng phong tiến thẳng về phía cây chủ, tạo đà bật nhảy lên cao, cắt đứt nhánh cây đang siết chặt người của Hoa Thiên. Cô ta rơi tự do xuống đất. Đình Triệu thân thủ nhanh nhẹn chạy đến, giang tay đỡ lấy cả cơ thể của Hoa Thiên, đặt ngồi cạnh bên chỗ Hải Quỳnh. Cô quay sang lo lắng hỏi, cô có sao không Hoa Thiên? Tôi không sao, hy vọng là anh Phong hạ được cây đó, nó quá mạnh. Thế Phong một tay giữ chặt lấy nhánh cây vừa bị cắt đó, miệng ngậm dao cứa một đường thật sâu vào tay, đưa vào chỗ vết cắt. Máu chảy xuống thấm vào thân cây, ngay lập tức cây chủ vùng vẫy giãy giụa. Đột nhiên nó vươn lên cao, rồi đột biến, rồi ỉu xỉu xuống một cách nhanh chóng. Những thân dây leo từ từ biến mất rồi mất hẳn. Chỗ thân cây chủ chỉ còn lại một lớp nhầy màu xanh. Nguy hiểm đã qua, mọi người mới dám thở mạnh. Đình Mạc và Hải Đường thoát khỏi mấy thân dây leo con kia, cũng nhanh chạy đến chỗ của Thế Phong. Tất cả ánh mắt đều nhìn vào chất nhầy màu xanh kia. Thế Phong đi đến bế Hải Quỳnh trên tay, mặc kệ cho cánh tay vẫn còn dỉ máu. Hắn là đang rất lo cho cô, mà không màng gì đến cơ thể của mình. Tay của anh đang chảy máu đấy, mau bỏ em xuống. Dường như em hứa với anh cho có phải không? Em nghe lời chỗ nào? Cô mặt nhăn nhó rúc vào ngực của hắn lý nhí trong miệng. Tình thế cấp bách mà. Hắn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt vừa giận lại vừa thương. Nếu em còn để cơ thể của mình bị thương một lần nữa, đến lúc đó đừng trách anh. Em biết rồi, nói mãi. Đình Mạc thấy tay đại ca của mình máu chảy nhanh, anh ta nhanh đi đến, mở túi lấy ra một hộp thuốc. Anh Phong ngồi xuống đây để em cầm máu. Hắn đặt cô xuống ngồi trên tảng đá. Hải Quỳnh nhanh cầm lấy hộp thuốc nói với Đình Mạc. để tôi làm được rồi. Thế Phong ngồi nhìn cô chăm chú từng cử chỉ, từng kết thổi, đối với đó là niềm vui. Anh Phong, chúng ta đã đi sai theo lối của bản đồ. Nhanh chóng quay lại con đường cũ. Rõ. Tất cả mọi người đi hướng về phía con đường cũ. Hải Quỳnh yên vị trên tấm lưng rộng lớn của hắn. Cô ngoảnh đầu lại, nhìn chỗ chất nhầy màu xanh kia một lần nữa, thì thấy đất ở đó đang nứt dần ra. Hải Quỳnh cố nhìn một lần nữa thì biết mình không nhìn nhầm. Đất càng lúc càng nứt rộng ra. Cô thấy có cái gì đó đang từ từ mọc lên. Cô đánh nhẹ vào hắn. Thế Phong, chỗ đằng kia có cái gì đó rất lạ. Hắn xoay người lại, nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Tất cả mọi người cũng dừng lại, căng thẳng quan sát cái đang mọc lên đó là gì. Chẳng lẽ cây chủ tái sinh trở lại? Nơi chất nhầy màu xanh đất đang nứt mạnh từ phía dưới từ từ mọc lên một chồi nhỏ. Nó lớn rất nhanh, những chiếc lá cũng bắt đầu mọc dần ra. Trên ngọn xuất hiện một cái búp duy nhất. Cái búp đó từ từ nở ra thành một bông hoa nhìn rất lạ, nhưng không kém phần quyến rũ. Hoa Thiên bất ngờ nói lớn. Anh Phong, chính là bông hoa mà ta cần tìm. Ai nghe thấy cũng đều vui mừng, không nghĩ lại tìm thấy nó ở đây. Đình Mạc tiến đến thì Thế Phong ngăn lại. Đừng chạm tay vào đó, hoa đó có độc đấy. Em biết rồi anh Phong. Đình Mạc đeo bao tay cẩn thận, hái bông hoa kỳ lạ kia cho vào một cái hộp đậy kín cẩn thận. Anh Phong, đã xong. Tất cả nhanh chóng quay trở về. Nhìn thấy đoàn của Thế Phong bình an quay trở về, Ánh Dương mừng thầm trong bụng, vui mừng chạy ra đón. Thế Phong, anh về rồi. Hắn không quan tâm đến Ánh Dương, đi lướt qua, đứng trước mặt bà lão, cũng chính là tộc trưởng. Ánh Dương gương mặt dịu đi, cảm thấy hụt hẫng trước sự lạnh nhạt của hắn. Thế Phong đưa hộp đựng bông hoa về phía bà lão kia, khí thế ngút trời. Tôi cần bà giải độc bông hoa này. Bà lão nhận lấy chiếc hộp, mở ra gật đầu cười lớn. Cậu bản lĩnh hơn ta nghĩ nhiều, ta sẽ giúp cậu giải độc. Anh Dương đi đến, ghé sát vào tai của bà mình, nói nhỏ điều gì đó. Bà lão nhíu mày, kéo tay cô ta ra một góc nói chuyện. Chuyện đó không thể được. Anh Dương hướng ánh mắt nhìn về phía Thế Phong đầy cảm mến, quay sang nhìn bà trả lời dứt khoát. Nếu bà không đồng ý, con sẽ chết ngay lập tức. Đứa cháu ngu ngốc này, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Không hối hận chứ? Dù có thế nào con cũng không bao giờ hối hận. Bà lão lắc đầu thở dài, chấp nhận lời đề nghị của đứa cháu gái. Bởi vì bà ta biết tính cách của Ánh Dương từ nhỏ tới lớn, muốn gì là phải có cho bằng được. Bà ta đi đến chỗ Thế Phong lên tiếng. Ta sẽ giải độc bông hoa này với một điều kiện. Điều kiện gì bà cứ nói. Cậu phải cưới cháu gái của ta. Thế Phong đưa ánh nhìn về phía Ánh Dương không cảm xúc, còn cô ta nhìn hắn đầy sự yêu thương. Hải Quỳnh đứng đó nghe rõ từng chữ của bà lão đó nói ra. Cô chết lặng trong vài giây, nhìn hắn với ánh mắt khó đoán. Cô đứng chôn chân ở đó nín thở nhìn Thế Phong, chờ đợi một câu trả lời từ hắn. Trên gương mặt của hắn không biểu hiện rõ cảm xúc. Thế Phong giật lấy chiếc hộp đựng bông hoa trên tay bà lão, trả lời không một chút đắn đo suy nghĩ. Tôi nghĩ việc này không cần thiết nữa. Nói rồi hắn đi đến cầm chặt lấy tay cô kéo đi. Tiếng bà lão vang ở đằng sau. Cậu suy nghĩ cho kỹ. Chỉ có một mình ta mới có thể giải được độc của loài hoa này. Cậu từ chối đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận cái chết. Hắn để ngoài tai những lời nói kia, tiếp tục kéo cô đi. Bàn chân của Hải Quỳnh chợt khựng lại. Hắn quay lại nhìn cô nhíu mày. Đi thôi. Hải Quỳnh lắc đầu. Chính lòng cô cũng đang rối bời. Nếu rời khỏi nơi này anh sẽ chết. Hắn mắt nhìn cô, tay chỉ về phía Anh Dương. Ý em là muốn anh cưới cô gái đó. Cổ họng của cô nghẹn đi. Cô biết phải trả lời thế nào. Cô không muốn có bất kỳ một cô gái lạ nào ở bên cạnh hắn. Nhưng nếu cô ích kỷ thì vô tình làm sự sống của hắn gặp nguy hiểm. Cô phải làm gì mới không phải đau? Hải Đường vì lo lắng cho tính mạng của anh trai mình, thấy Hải Quỳnh đang rối ren, cô ấy đi đến kéo Hải Quỳnh ra một góc nói chuyện. Chị phải thật bình tĩnh trong tình huống này mà đưa ra quyết định. Anh Phong vì chị nên chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận điều kiện này. Nhưng nếu như chỉ cần một lời nói của chị thì mọi chuyện có thể khác. Hải Quỳnh khóe mắt cay xè, cô khịt khịt vài tiếng lấy lại giọng. Không cần suy nghĩ đâu, chị biết mình phải làm gì. Cô đứng trước mặt Thế Phong tỏ ra là mình ổn. Thế Phong, em xin anh hãy chấp nhận yêu cầu. Hắn nhìn cô nhíu mày hỏi lại một lần nữa. Em đang cầu xin anh lấy người con gái khác sao Hải Quỳnh? Cô nói trong uất nghẹn. Không ai muốn người đàn ông của mình ở bên cạnh một cô gái nào khác. Em cũng vậy, chỉ muốn chiếm hữu anh cho riêng mình. Nhưng nếu chúng ta rời đi, anh sẽ chết. Sẽ chết đấy. Thế Phong cười nhạt. Việc sống chết của hắn, hắn là người hiểu rõ nhất. Nhất Thế Phong anh xưa nay chưa bao giờ phản bội lại lời thề. Cô cầm chặt tay của hắn, ánh mắt mong chờ. Anh có thể vì em lần này mà làm trái một lần được không? Em điên rồi. Em không điên, mà đang muốn giữ lấy anh bên cạnh mình mãi mãi. Nói tới đây, Hải Quỳnh giọng nghẹn đi, đặt bàn tay của mình lên con tim của Thế Phong. Không phải anh nói em luôn ở đây sao? Vậy là được rồi. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cô là cả một bầu trời yêu thương. Chịu thiệt cho em rồi. Hải Quỳnh cố mỉm cười để cho hắn được yên lòng. Nhưng ai biết được lòng cô đau thế nào khi phải chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình cho một cô gái xa lạ khác. Chỉ cần trong tim anh luôn có em là đủ. Em là duy nhất. Anh Dương đứng ở đó chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh tượng thân mật của hai người bọn họ. Lòng đố kỵ và sự chiếm hữu đang dần sôi sục trong lòng cô ta. Ánh mắt của anh Dương nhìn Hải Quỳnh như ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả. Giọng nói đầy nội lực của Thế Phong vang lên. Tôi sẽ chấp nhận lấy cháu gái của bà với một điều kiện. Sau khi xong hôn lễ, lập tức chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Sau khi lấy cháu gái của ta, thì cậu là người của bộ tộc mèo. Cậu phải ở lại, còn tất cả người kia sẽ được rời khỏi đây. Thỏa thuận không thành sao? Đình Mạc, chuẩn bị lên đường. Anh Dương chạy vội đến, giật lấy tay bà của mình, ra hiệu gật đầu. Bà lão chỉ biết nhắm mắt thở dài, không còn biết nói gì với đứa cháu si mê này. Thôi được rồi, ta chấp nhận để cháu gái của ta đi theo cậu. 3 ngày sau hôn lễ sẽ được tiến hành. Khi đó ta sẽ giữ đúng lời hứa giải độc. Cứ thế mà làm. Hắn quay người cầm lấy tay của Hải Quỳnh rời đi, lướt qua ánh dương mà không một cái nhìn. Tiếng bà lão từ phía sau vang lên. Trong thời gian tổ chức hôn lễ, cậu và cô gái kia không được ở cùng với nhau. Bàn tay của hắn siết chặt, gương mặt biến sắc. Hải Quỳnh biết nếu cố chấp đối đầu với bà ta thì chỉ thiệt. Chỉ cần Thế Phong được sống thì chịu thiệt một chút có là bao. Cô nhanh ôm chặt cánh tay của hắn trấn an. Em không nghĩ ngợi gì đâu, cứ làm theo yêu cầu của bà ta. Hắn nuốt cục tức này vào trong, cơ mặt giãn ra đôi phần, từ từ buông cánh tay của Hải Quỳnh ra, đi đến cầm lấy tay Ánh Dương, kéo về phòng, mặt lạnh tanh không một tí cảm xúc. Hoa Thiên và Hải Đường vỗ vai cô an ủi đôi phần. Hải Quỳnh, cô đừng buồn, hôn lễ này chỉ là thỏa thuận. Quan trọng là lòng anh Phong, cô vẫn là duy nhất. Cô cố nở ra một nụ cười gượng gạo để chứng tỏ với mọi người rằng là mình vẫn ổn, cũng như đang an ủi chính lòng mình. Tôi ổn mà, mọi người bị làm sao vậy? Vừa bước vào phòng, hắn buông tay Ánh Dương ra, vẻ mặt khó chịu, đi đến chỗ ghế ngồi xuống, lấy khẩu súng ngắn hắn vẫn hay mang trên mình ra lau. Ánh Dương đi ra đằng sau, nhẹ nhàng đặt những đầu ngón tay lên vai của hắn, từ từ xoa nắn. Để em bóp vai cho anh được thoải mái. Trừ khi hôn lễ được hủy bỏ, tôi mới cảm thấy thoải mái. Tại sao lại ghét bỏ em như vậy chứ? Chẳng lẽ em yêu anh là sai sao? Cái sai của cô là đã có cảm tình với tôi. Sau này cô sẽ phải hối hận cho quyết định sai lầm của ngày hôm nay. Em sẽ không bao giờ hối hận. Một mình em yêu anh là đủ. Tùy cô. Trước đêm diễn ra hôn lễ, Ánh Dương giật mình dậy, sờ tay bên cạnh không thấy Thế Phong đâu. Cô ta ngồi bật dậy, mở cửa phòng đi tìm. Hải Quỳnh vì thiếu hơi của hắn 2 ngày nay nên cô bị mất ngủ. Phải khó lắm cô mới chìm vào giấc ngủ được một lúc. Cảm nhận chỗ ngực nặng nặng như vừa có cái gì đó đè lên, kèm theo mùi hương quen thuộc, làm cô từ từ mở mắt. Nhìn xuống thấy có một vòng tay ôm lấy eo của mình. Vì trời tối chỉ có chút ánh sáng của ánh trăng chiếu vào nên cô không nhìn rõ mặt. Nhưng mùi mang đậm chất đàn ông này, làm sao mà cô không biết đó là Thế Phong. Cô xoay người, rúc mặt vào lồng ngực của hắn, vòng tay ôm siết chặt. Sao anh lại ở đây? Em không mong anh hay sao? Cô lắc lắc đầu nhanh đáp trả. Em chỉ sợ bà lão kia biết thì lại rắc rối. Từ bao giờ Thế Phong anh phải nhìn mặt người khác mà sống vậy? Cô biết hắn đang vì cô mà phá lệ, Với tính cách của hắn thì không bao giờ chịu khuất phục một ai và càng không cho phép bất kỳ ai được quyền ra điều kiện với mình. Em biết anh không sợ chết, nhưng em thì rất sợ. Nếu một ngày nào đó tự nhiên anh biến mất, đối với em chính là ngày địa ngục. Vòng tay của hắn siết chặt cô hơn, kéo tấm chăn che phủ kín đầu, cúi xuống hôn lấy bờ môi cô mà thưởng thức vị ngọt. Vị này đối với hắn ăn hoài cũng không thấy ngán, mà càng ngày càng say mê. Bàn tay của Thế Phong luồn vào trong áo của cô, làm cô buồn cười vì cảm thấy nhột. Cô đẩy người hắn ra. Anh đụng vào chỗ nào mà nhột quá? Yên nào, làm mất cả hứng. Cô lại càng nhột mà cười phá lên. Em lại làm sao nữa? Không biết, tự nhiên cảm thấy nhột kinh khủng. Tay anh bữa nay bị gì ấy? Em đang giả vờ phải không? Làm gì có, nhột thật mà. Đâu đưa bàn tay của anh cho em xem thử xem. Hắn nằm đè lên người của cô, nụ cười đầy nguy hiểm. Đã vậy, anh cho nhột luôn một thể. Ánh Dương đứng bên ngoài phòng, nghe những âm thanh đùa giỡn của hắn và Hải Quỳnh trong phòng. Ánh mắt cô ta đỏ rực trong đêm tối như ánh mắt của quỷ dữ. Qua ngày mai, hôn lễ sẽ được diễn ra theo đúng phong tục ở đây. Mọi người được ăn uống no say đến tối. Ngày hôm đó, Hải Quỳnh ở mãi trong phòng không ra ngoài. Dẫu biết là cô tình nguyện, nhưng lòng vẫn cảm thấy khó chịu và buồn. Buổi lễ kết thúc, Thế Phong rẽ lối đi về phía phòng của Hải Quỳnh, nhưng đã thấy bà lão ra đứng chặn phía trước. Hắn gương mặt biến sắc, bàn chân của hắn vừa tiến theo một bước đã bị bàn tay của Ánh Dương giữ lại. Nếu anh muốn tốt cho Hải Quỳnh thì đừng nên đối đầu với bộ tộc mèo, đi thôi. Hắn cố nuốt cục tức vào trong, gương mặt đầy sát khí, rẽ sang lối khác. Ánh Dương nhìn bà của mình gật đầu, rồi cũng nhanh đi đuổi theo Thế Phong. Ngồi trong phòng, hắn tuyệt đối không nhìn hay mở miệng nói câu gì với Ánh Dương. Dưới chân của hắn, những mẫu tàn thuốc càng lúc càng nhiều. Hắn mong trời mau sáng để rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Trời cũng đã về khuya, chúng ta đi ngủ thôi. Cô ngủ đi. Anh định ngồi đấy cho đến sáng hay sao? Thế Phong không trả lời, tiếp tục châm một điếu thuốc. Ánh Dương ngồi trên giường, nhìn thái độ thờ ơ lạnh nhạt của hắn, cô ta cảm thấy đau buồn. Cô ta đi đến, mở cửa ngoảnh đầu lại nhìn hắn nói. Có lẽ ở một mình anh sẽ thấy thoải mái hơn. Em sẽ chờ đến một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận em. Trời mới vừa sáng, hắn cùng Đình Mạc đã có mặt tại sảnh chính. Hôm nay là ngày bọn họ rời khỏi nơi đây. Bà lão tay cầm cây gậy hình đầu mèo, ngồi phía trên nói vọng xuống. Như đã hứa, hôm nay ta sẽ giao bông hoa đó cho cậu. Lẽ ra điều đó bà nên làm sớm hơn. Đình Mạc nhận lấy chiếc hộp, dùng kim thử độc trên bông hoa, thấy không còn độc tố mới quay sang nói với hắn. Anh Phong, hoa đã được giải. Thông báo tất cả mọi người chuẩn bị lên đường. Rõ. Từ ngoài, Hải Đường hớt hải chạy vào, nói trong tiếng thở gấp. Anh Phong, chị Hải Quỳnh mất tích rồi. Cô ấy không có trong phòng hay sao? Em mới vào nhưng không thấy, tìm xung quanh cũng không thấy. Thế Phong hướng ánh mắt nổi giận nhìn về phía bà lão, cũng vừa hay người của tộc mèo chạy vào báo. Tộc trưởng, anh Dương đã bị mất tích. Bà lão tay cầm cây gậy xoay xoay hình đầu mèo, gương mặt lo lắng cho cháu gái của mình. Các người tìm kỹ xung quanh chưa? Hay là con bé dạo chơi ở đâu đó? Tên đó giơ một mũi tên về phía tộc trưởng. Chúng tôi phát hiện mũi tên này trong phòng của anh Dương. Nhìn mũi tên có khắc khí hiệu riêng, bà ta chân đứng không vững mà thốt lên. Là bộ tộc ăn thịt người. Nguy rồi, lần này thì nguy rồi. Thế Phong gương mặt biến sắc, không thể giữ nổi bình tĩnh, đi đến siết chặt cổ tay của bà lão mà gằn giọng. Bộ tộc ăn thịt người là thế nào? Hải Quỳnh có phải đã bị bọn chúng bắt đi? Bà lão nét mặt lo lắng cho đứa cháu gái cũng không kém gì hắn. Hàng năm, đúng vào ngày rằm tháng 7, bọn họ sẽ bắt hai cô gái đi hiến tế sống, xông giả quỷ. Có thể cháu gái của ta và cô gái của cậu đã bị bọn chúng đưa đi. Sự tức giận của hắn lên đến tột độ, máu lạnh trong người của hắn trỗi dậy hơn bao giờ hết. Những đường gân xanh vì thế cũng nổi khắp người. Bọn chúng dám đem người đàn bà của hắn đi tế sống thì nhất định sẽ bị phanh thây. Tốt nhất là bà không liên quan đến chuyện này. Nếu mà để tôi biết được có bàn tay của bà nhúng vào thì cả bộ tộc của bà chết không toàn thây. Cháu gái của ta cũng đang gặp nguy hiểm, ta không rảnh để mà đùa với cậu đâu. Bọn chúng ở đâu? Dẫn đường. Muốn đến được đó thì phải đi qua một con sông. Ở đó có một con quỷ tự xưng là quỷ vương. Thắng được nó thì mới may ra. Dẫn đường. Tất cả bọn người của Thế Phong cùng một số người của tộc mèo tức tốc lên đường. Đứng trước con sông dài và sâu, không có lấy một cái bè hay bất kỳ một cái gì để có thể qua được bờ sông bên kia. Anh Phong, với mực nước sâu thế này chúng ta không thể bơi qua bên bờ bên kia. Bà lão đứng bên cạnh lên tiếng. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cho con quỷ vương thức giấc. Thế Phong nhìn địa hình xung quanh lên tiếng hỏi. Bà có cái gì để qua sông được không? Ta đã chuẩn bị sẵn bè, nhưng trước tiên là phải hạ được con quỷ vương đó. Chuyện đó tôi sẽ lo. Hắn quay sang nói với mọi người. Tất cả kiểm tra lại súng đạn. Đình Triệu và Hoa Thiên, hai người sẽ tấn công ở phía bên kia. Đình Mạc và Hải Đường, hai người tấn công phía còn lại. Tôi sẽ tấn công chính diện. Tất cả bắn vào đầu của nó, vừa tấn công vừa thủ. Rõ, anh Phong. Hắn quay sang bà lão tiếp lời. Tôi cần người của bà bắn cung tên hỗ trợ. Được. Tất cả vào tư thế chuẩn bị. Rõ. Đình Mạc, dụ con quỷ đó lên. Đình Mạc liên tiếp ném những cục đá to xuống dòng sông. Không quá lâu, giữa sông mặt nước động dữ dội, rẽ thành hai dòng nước. Phía dưới đầu con quỷ vương từ từ nhô lên. Trong mặt mũi hình hài của nó ghê rợn đến phát ói. Tất cả tấn công. Đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng súng nổ liên hồi. Những viên đạn bay trúng hướng tấn công về phía con quỷ. Phát hiện nguy hiểm đang ở xung quanh, quỷ vương rú lên một tiếng xài, xải rộng đôi cánh, đỡ những viên đạn đang tấn công về phía nó. Bao nhiêu đạn cũng không nhằm nhỏ gì với đôi cánh của nó. Tất cả ai cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Rốt cuộc nó là cái giống gì? Anh Phong, nó là cái quái quỷ gì vậy? Tiếp tục tấn công, nhắm thẳng vào đầu của nó. Tất cả bọn người của Thế Phong vừa tấn công vừa thủ. Những phát súng vừa dứt khoát, vừa đúng hướng bay thẳng vào đầu của nó. Nhưng tất cả đều lệch hướng chỉ sau cú vung đôi cánh của con quỷ. Đình Mạc tiếp tục bắn. Đình Triệu, tạo lực đẩy cho tôi. Đình Triệu hai tay nắm vào nhau, tạo một lực đẩy cho Thế Phong bật nhảy lên cao. Hắn nghiêng người nhắm vào đầu con quỷ vương, bắn một phát đạn, ghim ngay vào đầu của nó. Có lẽ vì đau đớn nên quỷ vương rầm lên một tiếng dữ dội. Nó vung cánh bay lên trên nước, bay tung tóe vào mặt mấy người kia. Quỷ vương đáp xuống bờ, dùng chân gắp những người của bộ tộc mèo tung lên trời cao. Ai thấy cũng hốt hoảng, thụt đuổi về phía sau. Thế Phong hét lớn. Tất cả tản ra tấn công từ bốn phía, súng và cung tên bắn cùng một lúc. Một đội hình được dàn ra bao quanh con quỷ vương. Bắn. Đường đi đạn và mũi tên như muốn nảy lửa hướng về phía nó như vũ bão. Bị tấn công dồn dập, kèm theo cú trúng đạn vừa rồi, làm quỷ vương hao mòn sinh lực. Khả năng chống cự của nó không còn mạnh như ban đầu, nhưng vẫn còn rất mạnh. Nó liên tiếp vung đôi cánh tấn công mọi người của Thế Phong tới tấp. Đôi cánh của nó như một tấm bia, vừa tấn vừa thủ, chỉ một đường có thể cưa đứt cổ đối phương. Thế Phong xưa nay không hổ danh là tay súng đẳng cấp, chưa ai qua mặt được hắn. Nhận thấy con quỷ vương đã dần suy yếu đi một ít sức lực, không để thời cơ tụt mất, Đình Triệu và Đình Mạc xả súng liên tục về phía quỷ vương để cho nó mất tập trung. Mặc dù nó đổi hướng phức tạp, nhưng cũng không thể làm khó được hướng bắn của Thế Phong. Ba phát liên tiếp trúng ngay vào những điểm yếu của quỷ vương, làm cho nó từ từ ngã gục. Đình Mạc, Đình Triệu, răng lưới. Rõ. Chẳng mấy chốc, quỷ vương nằm gọn trong lưới. Bọn người của Thế Phong tiếp tục bên bè tiến sâu vào bên trong địa phận của bộ tộc ăn thịt người. Âm thanh reo hò ngoài kia làm cho Hải Quỳnh từ từ mở mắt. Cả bầu trời ập vào mắt của cô, xung quanh toàn là cây cối, không khác gì trong rừng. Cô giật mình khi thấy tay chân bị trói. Nhìn sang bên cạnh, thấy Ánh Dương đang nằm hôn mê ở đó. Cô cố lết đến thúc vào người Ánh Dương. Này, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Ánh Dương cựa quậy đưa hai tay lên dụi mắt, mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Tại sao chúng ta lại ở đây? Đây là nơi nào? Cô hỏi tôi biết hỏi ai. Tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi. Lắng tay nghe những âm thanh reo hò ngoài kia, Ánh Dương thụt lùi lại vẻ mặt hốt hoảng. Chính là bộ tộc ăn thịt người, chúng ta gặp nguy rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cô đừng làm tôi sợ chứ, gì mà bộ tộc ăn thịt người. Không có nhiều thời gian giải thích với cô đâu. Mau tìm cách cởi trói rồi chạy thoát khỏi đây, nếu như cô không muốn mình bị tế sống. Hải Quỳnh nhìn quanh thấy cục đá nhọn ở góc đằng kia. Cô lết đến nhặt, ra sức cứa thật mạnh vào sợi dây đang trói trên tay của Ánh Dương. Cứ một hồi tới khi tay cô rỉ máu mà sợi dây vẫn chưa dứt. mồ hôi đổ ra như tắm, nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cô. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tôi đang cố đây. Mẹ kiếp, gia đình làm bằng cái gì mà cứng thế? Vừa đảo mắt quanh bọn người kia, lại vừa ra sức cởi trói, làm không khí căng thẳng đến ngạt thở. Đứt rồi. Ánh Dương nhanh chóng cởi bỏ dây trên người, rồi quay sang cởi trói cho Hải Quỳnh. Cả hai co chân chạy đến một tảng đá, núp ở đằng sau, nhòm đầu ra phía ngoài kia, quan sát bọn người kia. Bọn chúng còn đang mải mê chuẩn bị cho buổi lễ hiến tế vào ngày mai, nên có chút lơ là cảnh giác. Giờ chúng ta đi về hướng nào? Có hai con đường. Nếu mà đi theo lối chạch hướng bọn chúng đang đứng ở đằng kia, sẽ ra khỏi địa phận của bọn chúng, nhưng cần phải có thẻ bài cửa mới mở. Còn lối thứ hai? Lối đó thì theo hướng này dẫn ra một con sông lớn. Vậy còn chần chừ gì nữa, đi theo hướng ra sông. Nhưng ở con sông đó có một con quỷ vương, xưa nay chưa ai vượt qua được con sông đó. Đi lối này cũng không được, lối kia cũng không xong, chả lẽ chịu chết ở đây à? Tôi không tin là ông trời tiệt đường sống như vậy. Nhất định Thế Phong anh ấy sẽ đến. Tôi và cô cứ đi ra theo lối con sông kia, biết đâu gặp được người của Thế Phong. Cô nói cũng có lý, cũng có thể bà tôi sẽ đi hướng đó. Chúng ta đi thôi. Hải Quỳnh và Ánh Dương co chân chạy về lối ra bờ sông, ngỡ tưởng mọi chuyện êm xuôi, nhưng giữa đường có vài con chó sói đang đuổi theo ở đằng sau, cùng vài tên trong bộ tộc ăn thịt người. Một tên dương cung hướng mũi tên về phía Hải Quỳnh. Cả hai ra sức chạy thục mạng về phía trước, hy vọng gặp được bọn người của Thế Phong. Hải Quỳnh buột miệng nói ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, chúng ta bị phát hiện rồi. Ánh Dương quay đầu nhìn lại, thấy mũi tên đang hướng về phía Hải Quỳnh. Cô ta nhanh nhảy sang ôm chầm lấy Hải Quỳnh, hứng lấy mũi tên. Một cú ngã, cơ thể ai đó đang đè lên người của mình. Cô xoay người lại, thấy trước ngực Ánh Dương đổ máu. Nhìn ra sau lưng, một mũi tên găm ở đằng sau cô ta. Ánh Dương, cô bị thương rồi. Cố lên, tôi sẽ dìu cô về phía trước. Ánh Dương gạt tay Hải Quỳnh ra, đẩy cô về phía trước. Cô mau chạy đi còn kịp, tôi không ổn rồi, đừng lo cho tôi. Cô đỡ giúp tôi một mũi tên, làm sao tôi có thể để cô ở lại đây mà bỏ chạy chứ? Chạy đi, bọn chúng gần đuổi kịp rồi. Nếu cô chết, Thế Phong sẽ đau khổ tột cùng. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Một mình tôi ở lại là đủ, đừng chần chừ nữa, chạy mau đi. Hải Quỳnh bỏ ngoài tai những lời nói kia, tiếp tục dìu Ánh Dương chạy về phía trước. Cô đừng nói nữa, giữ sức mà chạy, có đi thì cùng đi. Mấy con chó sói và bọn người đằng kia đã mấy chốc đuổi kịp. Từng chiếc răng nanh chó sói nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống hai con mồi phía trước. Ánh Dương bị vấp cục đá, cả cơ thể ngã về phía trước. Hải Quỳnh quay người lại đỡ lấy cô ta. Còn chưa kịp đứng dậy chạy tiếp thì một con chó sói nhảy bẫng lên vồ lấy cơ thể Hải Quỳnh. Đoàng đoàng, nghe tiếng súng cô vội mở mắt, nhìn xuống dưới thấy con sói đang nằm ở trên vũng máu. Cô quay người lại thì thấy bọn người của Thế Phong đang chạy đến. Cô mừng trong lòng, lay lay người Ánh Dương. Thế Phong, anh ấy đến rồi. Ánh Dương, cô phải cố lên, không được ngủ. Nghe tiếng nổ súng, mấy con chó sói đánh tiếng không dám chạy đến. Bọn bộ tộc ăn thịt người cũng nhanh núp vào sau lùm cây phòng vệ. Bọn người của Thế Phong chạy đến, hắn nhanh chạy đến chỗ của Hải Quỳnh ôm chầm lấy cô. Tạ ơn trời, em ở đây rồi. Ở trong vòng tay hắn, bao nhiêu nỗi sợ hãi đều tan biến. Cô biết chỉ có ở bên hắn cô mới có cảm giác an toàn tuyệt đối. Ánh Dương, cô ấy bị thương rồi, hãy mau cứu cô ấy. Hoa Thiên, nhanh chóng cầm máu cho Ánh Dương. Rõ, anh Phong. Bà lão nhìn thấy đứa cháu bị thương, người dính đầy máu, bà ta đau lòng, cơn giận dữ lên đến tột độ, phát lệnh. Giết chết hết bọn chúng cho ta. Đình Mạc và Đình Triệu đuổi theo, giết sạch từng con chó sói. Bọn của bộ tộc người mèo liên tiếp dương cung bắn mũi tên về mấy lùm cây kia. Bởi vì quá đông nên vài tên của bộ tộc ăn thịt người không thể cử. Từng kẻ ngã xuống, trong số đó có một tên may mắn thoát chạy được về báo. Không cần đuổi theo, đây là địa phận của bọn chúng, tất cả nhanh chóng trở về. Rõ, anh Phong. Ở lại bộ tộc mèo thêm một ngày nữa, bọn người Thế Phong lên đường quay trở về lại thành phố. Ánh Dương cũng đi cùng với bọn họ. Sau lần đó, Hải Quỳnh có cái nhìn khác về Ánh Dương, không còn quá ác cảm. Ngồi trên xe, cô quay sang nói lời cảm ơn. Thật tình cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi mũi tên đó. Cô không cần phải mắc ơn tôi đâu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến Thế Phong, nên bằng mọi giá phải để cô được sống. Hình như cô rất yêu anh ấy. Phải, mặc dù chúng tôi đã cưới nhau, nhưng tôi biết trong lòng anh ấy chỉ có mỗi mình cô. Tôi là kẻ đến sau nên phải chịu thiệt. Tôi biết mình đứng ở vị trí nào mà. Chỉ hy vọng ở gần anh ấy như vậy là đủ. Cô đừng bận tâm gì nhiều, cứ xem như tôi là người vô hình là được. Hải Quỳnh có chút buồn lòng. Tình yêu đâu có lỗi, lỗi là do Ánh Dương đã đặt nó không đúng người, không đúng lúc. Cô ấy thật sự đáng thương hơn là đáng trách. Hải Đường thúc nhẹ vào vai của Hải Quỳnh nói nhỏ. Này, chị phải đề phòng cô gái Ánh Dương đó đấy. Cô ấy thật sự không nguy hiểm đâu, còn cứu chị trong lần đó. Chị đừng nên tin người quá. Khó đoán nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Chị nên đề phòng vẫn tốt hơn. Hải Quỳnh hướng ánh mắt về phía Ánh Dương. Cô ta nhìn cô cười nhẹ. Hải Quỳnh gật đầu cười đáp trả. Tiếng Hải Đường vang lên bên tai cô một lần nữa. Chị có nghe em dặn gì không đấy? Ừ, chị nghe rồi, chị sẽ để ý. Tiếng phanh xe kêu kí kít vì dừng đột ngột, làm cho tất cả mọi người đổ dồn về phía trước. Trước mặt xe có hai xe đang chắn ngang đường. Nhìn ký hiệu trên xe cũng biết là người của bọn Alex. Đình Mạc quay xuống thông báo. Anh Phong, chúng ta gặp chó chắn đường rồi. Thế Phong gương mặt vẫn bình thản, đưa tay kéo sát Hải Quỳnh về phía mình. Hắn biết thế nào tên Alex cũng không dễ dàng từ bỏ cơ hội tốt này để cướp lấy bông hoa cũng như tước đoạt sự sống của hắn. Nên đến phút cuối hắn đã âm thầm thông báo cho Đình Mạc đi theo con đường khác, vẫn cho một chiếc xe khác đánh lạc hướng ở con đường kia. Bọn người của Alex đã biết và đuổi kịp trong thời gian ngắn như thế này, chứng tỏ một trong số những người có mặt trên con xe này đã dẫn dắt đường cho bọn chúng. Trong xe có nội gián. Lời của hắn vừa dứt, ai cũng đưa ánh mắt nhìn nhau vẻ tò mò. Hắn nói có nội gián thì là ai mới được? Tất cả mọi người ở đây, ai cũng có thể là nội gián. Đoàng, choàng. Tiếng kính chiếu hậu vỡ, Đình Mạc nhanh bẻ tay lái, quay đầu hét lớn ra phía sau. Mọi người bám chặt vào. Thế Phong một tay ôm chặt lấy cô, một tay chĩa súng ra ngoài, nhắm bắn vào lốp xe của bọn họ đang đuổi phía sau. Một xe bị lật bánh nổ ngay tại chỗ. Hai xe kia vẫn tiếp tục bám sát theo, liên tục nổ súng. Đình Triệu, hỗ trợ tôi. Với tay súng đẳng cấp của Thế Phong, dù ở cự ly xa và tầm bắn khó đoán thì cũng không làm khó được hắn. Từng viên đạn được bắn ra đi đúng hướng, găm thẳng vào điểm yếu của đối phương, lần lượt hạ gục từng tên một. Tên bắt đầu, người của bên Alex, đập mạnh tay vào vô lăng tức giận khi thấy đồng bọn của hắn lần lượt bị hạ. Hắn nghiến răng chửi thề. Mẹ kiếp, Thế Phong, mày giỏi lắm, hôm nay mày phải đổi mạng cho anh trai của tao. Mấy chốc, chiếc xe của Thế Phong bỏ xa mấy bọn phía sau. Mọi người với ngả lưng ra sau ghế thở phào. Hải Đường đưa ngón tay cái lên tán dương anh trai của mình. Anh Hai Đỉnh thật sự luôn đấy. Hắn cú mạnh vào trán của Hải Đường, gương mặt vẫn chưa thể giãn ra, bởi vì hắn biết nguy hiểm vẫn còn phía trước. Im lặng bám chặt vào. Ánh Dương từ đầu tới cuối mắt không rời khỏi người của Thế Phong. Ánh mắt cô ta nhìn hắn đầy sự ngưỡng mộ và đầy cảm mến. Hắn cúi người xuống, lấy ra chiếc áo chắn đạn mặc vào người của Hải Quỳnh, sửa lại đầu tóc cho cô. Đừng sợ, anh sẽ đưa em về nhà an toàn. Cô nhìn hắn lắc đầu, gương mặt không biểu hiện gì gọi là sợ sệt. Có anh ở đây rồi, em không sợ gì cả. Ánh Dương gương mặt buồn bã nhìn ra ngoài cửa. Bao nhiêu tình thương, sự ấm áp chở che hắn đến dành hết cho Hải Quỳnh. Thật sự trong ánh mắt của hắn, Ánh Dương không khác gì là một kẻ thừa thãi. Vì đường gồ ghề, cắt bay mù mịt nên ít nhiều làm cản trở tầm nhìn. Bất ngờ hai xe từ hai phía chạy ra, tông mạnh vào hai bên xe của Thế Phong, làm mọi người chao đảo. Có sự va chạm không hề nhẹ. Một số người bị thương ở đầu, máu rỉ ra. Mặc kệ trên trán rỉ máu, hắn vẫn ôm khư khư cô. Đình Mạc là một tay lái lụa nhiều năm, nên trong tình huống này anh ta xử trí rất nhanh gọn, không quá khó khăn để thoát ra khỏi hai chiếc xe đang kẹp hai bên, tiếp tục tăng tốc chạy thẳng về phía trước. Đình Triệu ngồi ghế bên cạnh luôn trong tư thế cảnh giác, mắt quan sát mọi thứ xung quanh một cách nhanh nhất. Nhòm người ra ngoài cửa, bắn phản công hai xe ở phía sau. Đình Triệu nhăn mặt chửi thề khi thấy xuất hiện thêm hai xe ở phía sau. Mẹ kiếp, chó cản đường càng lúc càng nhiều. Đình Mạc, tăng tốc tối đa đi. Mọi người bám thật chặt. Đình Mạc xoay mạnh tay lái một vòng, bánh xe ma sát mạnh với đất, làm cát bụi bay tứ tung mờ mịt. Những xe ở phía sau không thấy gì phía trước. Không để mất thời gian, Đình Mạc nhấn chân ga tăng tốc hết cỡ chạy về phía trước. Đình Mạc phanh xe bất ngờ, Hải Quỳnh ngã đầu về phía trước. Hắn nhanh tay đưa tay chắn trước mặt của cô. Anh Phong, phía trước là vực thẳm, chúng ta hết đường lui. Tiếng xe phanh kít cùng lớp bụi mù mịt, từng xe của bọn Alex dừng lại bao kín xe của Thế Phong. Tên bắt đầu mở cửa xe đến, chĩa súng vào cửa xe của Thế Phong. Hắn ta quát lớn, tất cả ra khỏi xe. Đình Mạc và Đình Triệu rơi súng lên, hắn đã ra hiệu hạ súng xuống. Đừng manh động, tất cả ra khỏi xe. Tên hắc báo mở cửa xe bước xuống, tay chống gậy, một chân đi khập khễnh. Lão ta làm ra vẻ mặt hớn hở, vỗ tay đón chào. Anh Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật vinh hạnh cho lão già này. Hắn cười nhếch miệng, trên người vẫn tỏa ra một khí chất khiến người khác nhìn cũng đã thấy sợ. Ông phải cảm thấy may mắn khi còn giữ lại cái mạng già của ông. Bắt đầu mất bình tĩnh khi nghĩ tới cái chết của anh trai mình. Hắn ta chĩa súng về phía Thế Phong, chuẩn bị bóp cò, thì bị lão già hắc báo ngăn cản. Bắt đầu, không được làm cản. Ông tránh ra, tôi phải giết nó, mạng phải đổi mạng. Đừng có làm hỏng việc của tao, giết hắn bây giờ sẽ làm người trong giới nổi loạn. Khi đó tên Alex sẽ không tha cho tao với mày đâu. Tôi không đợi được nữa, hôm nay hắn phải chết. Mày ngu lắm, bắn một phát súng, hắn chết quá dễ dàng. Phải để hắn chết dần chết mòn trong đau đớn, mày hiểu chưa đồ ngu? Ý ông là sao? Lấy bông hoa trên người của hắn. Không có bông hoa đó, hắn sẽ không có thuốc giải. Không lâu nữa chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể hắn, ăn sâu vào từng nội tạng. Khi đó hắn sẽ sống không bằng chết, mày hiểu chưa? Được, tôi tin ông lần này. Lão giả hắc báo gõ gõ cây gậy xuống đất, mặt đắc chí khi ra điều kiện với Thế Phong, bởi vì xưa nay chưa có ai dám ra điều kiện với hắn. Thế Phong, nếu anh muốn tất cả mọi người đây được an toàn, đặc biệt là người đàn bà của anh, thì hãy mau giao nộp bông hoa ra đây, bằng không anh biết rồi đấy. Đình Mạc chĩa súng về phía lão già hắc báo. Ông chán sống mới dám ra điều kiện với anh Phong, cái mạng của ông không còn giữ được lâu đâu. Thế Phong đưa mắt nhìn Đình Mạc, anh ta hiểu ý cũng hạ súng xuống. Mọi hành động của hắn đều dứt khoát và nhanh gọn. Hắn ném chiếc hộp có đựng bông hoa về phía lão hắc báo, còn không quên để lại một câu. Hắc báo, ngày hôm nay ông nợ Nhất Phong này một mạng. Lão ta nhận lấy chiếc hộp, mở ra, kiểm tra đối chiếu với bức hình được vẽ minh họa trên tay, thì xác định đúng là bông hoa độc nhất vô nhị đó. Dùng kim thử độc, thấy chất độc không còn, lão ta mới yên tâm đóng hộp cất giấu cẩn thận. Không biết trong bông hoa này có gì mà tên Alex ra lệnh là phải đem về nguyên vẹn cho bằng được. Hải Đường nhìn thấy bông hoa lọt vào tay của lão già đó, cô uất ức lên tiếng chửi rủa. Cái đồ lão già mắc dịch, ông lấy bông hoa đó về mà tế sống ông đi. Ông quên Nhất Thế Phong là ai rồi à? Không dễ chết như ông tưởng đâu. Bắt đầu chĩa súng về phía Hải Đường. Dành con im miệng. Tôi không im đấy. Tưởng tôi sợ chết chắc. Lấy được bông hoa rồi thì biến đi. Lão giả hắc báo ngã ngửa ra sau cười lớn, vì lần đầu tiên lão ta chứng kiến Nhất Thế Phong ở cửa dưới thế này. Bắt đầu, cậu chấp một đứa con nít làm gì? Cho anh em rút lui về ngay lập tức. Lão ta ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xuống, nhòm đầu ra nói. Hải Quỳnh mau lên xe, phi vụ lần này cô làm tốt lắm. Lời của lão ta vừa dứt, tất cả cặp mắt đổ dồn về phía cô. Sự tò mò, xen lẫn sự căm phẫn. Cô không nói gì, buông tay Thế Phong ra, một cách dứt khoát, không một chút vấn vương, không một chút lưu luyến, mà bước đi. Hắn giữ tay cô lại, vẫn là ánh mắt yêu thương đó. Hải Quỳnh rút một khẩu súng ngắn được giấu kỹ dưới chân, chĩa vào đầu của hắn. Cô buông ra một câu làm hắn phải đau lòng. Buông tay ra. Tất cả mọi người ở đây ai cũng sững sờ trước hành động của cô. Đến giờ phút này mọi người vẫn không tin cô là nội gián, và cũng không thể hiểu sao Hải Quỳnh lại làm như vậy. Anh Dương đi đến nhẹ nhàng nói với Hải Quỳnh. Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì xảy ra, nhưng Hải Quỳnh, cô không thể đối xử với anh ấy như vậy. Cô biết là Thế Phong yêu cô nhiều thế nào mà, đúng không? Hải Quỳnh quay sang lườm Ánh Dương, giọng nói đầy căm phẫn. Cô có thể yêu một người đã phóng hỏa, giết chết cả mẹ và em trai của cô được không? Ánh Dương ấp úng. Chuyện này... Ngay lúc này, Đình Mạc tiếp lời. Hải Quỳnh, thì ra chính cô là người đã chỉ đường cho bọn chúng. Tại sao cô lại làm như vậy? Không phải trước đây tôi đã giải thích rõ cho cô nghe vụ phóng hỏa đó rồi sao? Anh tưởng tôi ngu hay sao mà tin mấy lời hoang đường của anh chứ? Tôi không phải là con nít lên ba. Cô điên thật rồi. Thế Phong từ từ buông khỏi bàn tay của cô. Hắn không nói gì, quay đầu mở cửa xe ngồi vào. Không một lần quay đầu nhìn cô. Lời nói của hắn dứt khoát. Tất cả lên xe, trở về thành phố. Hai người hai lối đi, hai luồng cảm xúc khác nhau, không ai nói với ai một lời nào. Hắn ngả người ra sau ghế, nhắm mắt tĩnh lặng. Không ai nhìn được hắn là đang tâm trạng thế nào. Ánh Dương ngồi lại sát gần bên hắn, đưa hai tay lên hai bên thái dương hắn day day. Anh cứ nằm yên thế này sẽ dễ chịu hơn một chút. Thế Phong không phản ứng, làm Ánh Dương vui trong lòng. Ít ra cô ta không bị hắn từ chối. Trở về thành phố, hắn ngày đêm lao vào công việc. Ngoài là người của giới xã hội đen, hắn còn mở một công ty kinh doanh bất động sản. Sau chuyến đi vừa rồi, công việc tồn đọng nên hắn phải tập trung vào giải quyết và không mảy may nhắc gì đến cái tên Hải Quỳnh. Kể từ khi Hải Quỳnh rời đi, Ánh Dương như mất đi một cái gai trong mắt. Cô ta suốt ngày sửa soạn cho bản thân mình ngày càng đẹp hơn, thậm chí là còn lên mạng để học cách làm tình thế nào để đàn ông say đắm không dứt. Từ bếp cầm hai ly nước cam lên phòng khách, Ánh Dương nghe được cuộc nói chuyện của Hải Đường và Hoa Thiên. Em nói thật chứ, nhìn thấy cái bà Ánh Dương đó là em muốn ói, cứ kè kè bên anh Phong ỏng ẻo hết sức. Em cẩn thận cái miệng đấy, dù sao chị ta cũng là chị dâu của em. Anh Phong chưa bao giờ xem cô ta là vợ đâu, trong lòng của anh ấy chỉ có duy nhất một mình Hải Quỳnh thôi. Em cẩn thận chút, trước mặt anh Phong đừng nhắc tới Hải Quỳnh. Em biết rồi, mà tới bây giờ em vẫn không thể hiểu tại sao Hải Quỳnh lại như thế luôn đấy. Khó tin quá, quá sốc. Chị tin vào quyết định của anh Phong, trước giờ chưa bao giờ sai. Mà thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa, chị phải về khu thí nghiệm đây. Bàn tay của Ánh Dương siết chặt ly nước cam nhìn Hải Đường, đặt mạnh xuống bàn rồi bỏ lên phòng, tức đến đỏ cả mặt. Kể từ khi Hải Quỳnh không còn ở trong căn biệt thự, hắn cũng ít về hẳn. Một mình Ánh Dương nằm trong phòng cô đơn, tối nào cô ta cũng mặc một chiếc váy mỏng hai dây chở hắn. Nhưng hơn một tuần nay, cô ta không hề thấy mặt mũi của Thế Phong. Sự đau khổ, cô đơn giằng xé tâm can của Ánh Dương mỗi ngày. Ngày này qua ngày khác, cô ta trở trong vô vọng. Có lúc cô ta nghĩ, hay là sinh một đứa con cho hắn, biết đâu chính đứa con này sẽ là sợi dây gắn kết hai người lại với nhau. Nhưng để hắn đụng vào người Ánh Dương thì còn khó hơn cả lên trời. Nằm trên giường nghe tiếng xe ở dưới sân, Ánh Dương ngồi bật dậy, đi đến chỗ cửa sổ, vén màn sang thì thấy Thế Phong bước ra từ trong xe. Cô ta vui mừng, nhanh kéo ngăn tủ, lấy ra một viên thuốc giấu vào người, rồi nhanh đi xuống nhà. Vào bếp pha cho hắn một ly trà gừng, màn vẫn hay có thói quen uống mỗi tối. Cô ta đảo mắt nhìn trước nhìn sau không thấy ai, lén cho viên thuốc vào khuấy cho tan, rồi bê ra ngoài phòng khách. Thấy hắn đang ngả ngưng ra sau ghế, mắt nhắm trông có vẻ mệt mỏi, Ánh Dương ngồi xuống bên cạnh, đưa ly trà về phía hắn. Anh uống ly trà gừng cho ấm bụng. Để đó rồi đi ngủ đi. Anh uống xong rồi em mới yên tâm đi ngủ. Uống cho dã rượu, nhìn anh có vẻ say. Hắn không thích ai lèm bèm bên tai nên cầm ly trà lên uống hết một hơi. Cô ngủ đi, tôi muốn ở một mình. Được, em không làm phiền anh nữa. Cô ta đi lên cầu thang, giữa chừng quay đầu lại nhìn Thế Phong cười khẩy. Đêm nay anh nhất định phải là của em. Thế Phong cảm thấy cả người nóng nực. Hắn tháo bỏ cả vạt vứt sang một bên, cởi cúc áo đầu tiên. Mặc dù ngoài trời nhiệt độ không quá nóng, nhưng cơ thể của hắn nhễ nhại mồ hôi. Hắn thấy cơ thể bất thường, nhìn xuống ly nước trà trên bàn như hiểu ra vấn đề, buộc hắn phải gằn ra một câu chửi thề. Chết tiệt. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo đầu óc, hắn lảo đảo vịn cầu thang đi lên phòng, đạp tung cánh cửa phòng tắm, liên tục xả nước vào người. Ánh Dương rình mò từ cửa phòng, nhìn thấy thời cơ đã đến, cô ta cởi chiếc áo khoác bên ngoài. Chiếc váy ngủ mỏng manh, hai giây thấy rõ từng đường nét trên cơ thể cô ta, lộ ra một cách lộ liễu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cơ thể đó quá sức quyến rũ. Ánh Dương mở hé cửa phòng của Thế Phong, nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Cô ta kéo trễ dây áo xuống, đi thẳng vào bên trong. Nhìn qua gương thấy Ánh Dương ở đằng sau, hắn quay người lại nhíu mày. Từ khi nào mà cô được phép vào phòng của tôi vậy? Nhưng em là vợ của anh. Đó là do cô tự ngộ nhận. Anh nói như vậy mà nghe được hay sao? Chúng ta đã làm lễ trước mặt mọi người, em ngộ nhận ở chỗ nào chứ? Cô là người hiểu rõ nhất, không phải sao? Và đó cũng chính là sự lựa chọn của cô. Bất ngờ Ánh Dương ôm chầm lấy hắn, hôn một cách mãnh liệt, một cách điêu luyện, da tiếp da cùng với cái hôn đầy kích tình của cô ta, làm nhiệt độ trong người của hắn tiếp tục tăng lên, nóng tới mức như núi lửa muốn nổ tung. Bàn tay của Ánh Dương không để yên, luồn vào áo, di chuyển đến nơi vòng ngực rắn chắc của hắn mà nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt của Thế Phong mờ ảo nhìn gương mặt của Ánh Dương biến thành hải quỳnh. Hắn nhắm mắt, bàn tay hắn đặt lên lưng cô ta. Như một thói quen, hắn vuốt nhẹ mái tóc. Ngay lập tức, mắt hắn mở to ra, đẩy Ánh Dương ra xa. Cô không phải là cô ấy. Hải Quỳnh là kẻ phản bội, tại sao anh còn nhớ đến cô ta? Im miệng và đi ra ngoài. Thế Phong, tình cảm của em đối với anh là chân thành, anh có thể nào một lần mở lòng ra với em được không? Hắn đặt tay vào nơi con tim, nhìn thẳng vào ánh mắt của Ánh Dương, nói dứt khoát. Nơi đây chỉ đủ chỗ cho duy nhất một người, nhưng người đó lại làm nơi ấy đau hết lần này tới lần khác. Tại sao anh không chịu buông? Thương dù buồn vẫn thương, cô hiểu chứ? Hắn vứt chiếc khăn về phía Ánh Dương. Khoác vào và về phòng đi. Tôi khuyên cô nên quay lại nơi thuộc về mình. Có lẽ quá nhục nhã vì bị từ chối, Ánh Dương ôm mặt khóc, chạy một mạch về phòng. Tại sao làm đến mức đó mà hắn vẫn kiên quyết không đụng vào người cô? Phải chăng hình bóng của Hải Quỳnh trong tâm trí của hắn quá lớn, lấn át luôn cả dục vọng trong người? Kế hoạch muốn có con với hắn lần này của Ánh Dương thất bại thảm hại. Cô ta ngồi trong phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà lòng không phục. Rốt cuộc cô ta có điểm gì thua kém Hải Quỳnh mà hắn không một lần đoái hoài đến? Lòng đố kỵ và ganh ghét của đàn bà thật sự là một thứ đáng sợ. Tại khu thí nghiệm của Alex được thiết kế tinh xảo dưới tầng hầm, việc ra vào nơi này đều phải có thẻ bài. Chế độ bảo mật được sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Tên Alex nhìn bông hoa được đặt trong lồng kính, cẩn thận, hắn quay sang cười lớn với lão giả hắc báo. Nhiệm vụ lần này ông làm tốt lắm. Lần này để xem Thế Phong nó giải độc thế nào đây. Chất độc trong người của nó là độc nhất vô nhị, chỉ có loài hoa này mới có thể giải được. Bây giờ lọt vào tay của chúng ta, sự sống của nó như ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta không phải làm gì cả mà vẫn nhổ được cái gai trong mắt. Đến lúc tôi lên đứng đầu trong giới này, lúc đó không quên ông đâu. Lão giả hắc báo cúi người khép nép, buông ra những lời nịnh nọt. Tôi sẽ trung thành với anh tuyệt đối. Tốt lắm. Còn bông hoa kia, sao anh không hủy mà giữ lại để phòng Thế Phong cho người cướp lấy thì sao? Tên Alex tiếp tục ngả ra sau cười lớn. Ông đánh giá hơi thấp về nơi này rồi đấy hắc báo. Bông hoa này phục vụ trong cuộc điều chế một loại virus của tôi không thể bỏ. Virus mà anh nói đến, có nó là thứ gì? Nó là một loại virus ăn mòn đầu óc của con người, làm tê liệt dây thần kinh và từ từ sẽ chết dần chết mòn. Sự sống của con người ngoài kia nằm trong tay của tôi. Lão già hắc báo có chút giật mình khi nghe đến con virus. Không ngờ tên Alex lại có thể tạo ra một thứ đáng sợ thế này. Mục đích của anh trong cuộc thí nghiệm này là gì? Lợi nhuận. Họ muốn sống bắt buộc phải có kháng sinh. Lão già hắc báo gật gù, nhưng mà trong lòng cũng có chút lo sợ. Đây quả là một phi vụ béo bở. Sau gáy của lão hắc báo, một ánh sáng ẩn sâu trong da thịt của ông ta nhấp nháy mờ ảo trong 2 giây rồi tắt hẳn. Trong phòng, Hải Quỳnh nhanh gập màn hình lại. Cô nhanh thay một bộ đồ bó sát màu đen bịt kín mặt mũi, nhảy qua cửa sổ, không khó khăn gì để ra khỏi căn cứ của tên Alex. Tối ngày hôm sau, tên Alex say rượu đi đảo đảo về phòng, vô tình đụng trúng Hải Quỳnh. Xin lỗi anh, tôi hơi vội, xin phép. Đứng lại đó. Hải Quỳnh quay người lại, nét đẹp tự nhiên của cô làm hắn ta ngây người trong cơn say, nói mơ hồ. Không hổ danh là người đàn bà của Thế Phong, rất đẹp, Tôi không liên quan tới hắn. Tốt, vậy thì làm người đàn bà của tôi. Tên Alex kéo Hải Quỳnh vào phòng, đè mạnh cô xuống giường. Bàn tay của hắn định cởi cúc của cô. Cô nhanh giữ tay lại. Tôi muốn đi tắm. Nhanh đi, anh đây đang hứng. Đi vào nhà tắm, cô đóng cửa lại, cố tình xả nước lớn tiếng. Cô mở hé cửa nhòm đầu ra, thấy tên Alex đang nằm giang tay giang chân trên giường. Hải Quỳnh lấy trong túi ra một lọ nhỏ, đưa lên mũi hít lấy một hơi, rồi lấy một chai khác mở nắp đặt xuống nền, từ từ đẩy nhẹ cho nó lăn đến gầm bàn. Khí thoát ra từ chai đó. Đứng trong nhà tắm, đợi cho thuốc mê bắt đầu ngấm vào người tên Alex, cô mới đi ra lay mạnh người hắn ta. Này, anh ngủ rồi sao? Gọi ba lần không thấy hắn trả lời hay động đậy gì, cô mới yên tâm lục khắp người của hắn để tìm kiếm thẻ bài. Chỉ có thẻ bài của hắn mới có thể mở được căn phòng chứa huyết thanh và bông hoa. Cuối cùng cũng tìm thấy thẻ bài. Không có nhiều thời gian, cô ngay lập tức di chuyển đến khu thí nghiệm và nhanh chóng lấy hai thứ đó. Đến nơi có mấy tên gác bên ngoài, cô nấp vào một góc, lấy chai có chứa khói gây mê đẩy về mấy tên kia. Không quá lâu, từng tên lần lượt ngất đi. Cô đảo mắt quan sát xung quanh một lần nữa, chắc chắn an toàn mới nhanh chạy vào bên trong. Đút thẻ bài và mở cửa, cô phải choáng ngợp với nơi này. Không ngờ tên Alex lại thiết kế một nơi thế này. Đảo mắt nhìn một lượt, mắt cô dừng lại nơi bông hoa đang được đặt trong lồng kính ở đằng kia. Bên cạnh cũng có một lồng kính như vậy. Cô thấy trong đó có một ống gì đấy. Hải Quỳnh đoán có thể đó là huyết thanh. Không chần chừ, cô nhanh đi đến ấn nút đỏ, lồng kính được hạ xuống. Cô cười, đưa ra tay lấy bông hoa và ống huyết thanh kia. Nhưng khi hai vật đó vừa được nhấc lên thì bất ngờ báo động đỏ hú đến chói cả tai. Biết đã bị phát hiện, cô nhanh cho hai vật đó vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Ra đến cửa thì bàn chân của cô khựng lại khi đứng trước mặt là tên Alex và lão già hắc báo cùng đàn em đang bao quanh cô. Hải Quỳnh tay giữ chặt chiếc túi trên người, đảo mắt quan sát xung quanh. Cô cũng gan lắm mới dám lẻn vào đây lấy đồ của Alex này. Hải Quỳnh ánh mắt không một chút sợ sệt, chỉ thẳng tay về phía bọn chúng. Tụi mày là thứ quỷ đồ lốt người mới có ý định tạo ra cái loại virus này hại người. Lão giả hắc báo cười lắc đầu. Rồi mày định làm gì? Muốn trở thành siêu anh hùng giải cứu thế giới à? Nghe cũng hay đấy. Tên Alex tiếp lời giọng điệu chế giễu cô. Mẹ và em trai của cô cũng trở thành vật thí nghiệm. Đáng tiếc lại không thành công. Dùng một cô gái xinh đẹp như cô làm vật thí nghiệm cũng có hơi đáng tiếc đấy. Bàn tay của Hải Quỳnh siết chặt đến nổi cả gân xanh, ánh mắt như nghìn ngọn lửa đang cháy rực trong đó. Cô rút khẩu súng từ sau lưng chĩa về phía bọn chúng. Ta sẽ giết chết mày, Alex. Đàn em của Alex tất cả chĩa súng về phía Hải Quỳnh bóp cò. Đoàng đoàng, tiếng súng nổ liên tiếp vang cả sang một căn phòng rộng lớn. Từng đàn em của Alex ngã xuống. Đoàn người của Thế Phong xông vào, đi đầu là Đình Triệu và Đình Mạc, bao quanh kín căn phòng. Hải Quỳnh thấy hắn từ sau đi lên, vẫn là cái khí chất khiến người ta phải khiếp sợ ấy. Cô mừng trong lòng, biết thế nào hắn cũng xuất hiện kịp thời. Cô chạy nhanh về phía hắn, giả vờ trách móc. Anh đến hơi muộn rồi đấy. Hắn xoa đầu cô, ánh mắt ấm áp. Là do nhóc hành động quá nhanh thôi. Tên Alex khá ngạc nhiên khi thấy Thế Phong xuất hiện ở đây. Hắn ta suy nghĩ vài giây rồi cũng dần hiểu ra mọi chuyện, ngả người ra sau cười. Thế Phong, mày cao tay lắm. Không làm như vậy thì làm sao biết được kế hoạch điên rồ của mày. Mày đi quá giới hạn rồi đấy, Alex. Mày giỏi lắm, Thế Phong. Nhưng mày đừng quên, mày đang ở địa phận của tao. Một tên ở bên ngoài chạy vào gấp báo. Người của ta đã bị khống chế tất cả rồi đại ca. Cơ mặt của tên Alex giật giật, quay sang nhìn Thế Phong như muốn nảy lửa. Nhưng hắn cũng là một tên cáo già, nên biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu. Hắn bắt đầu thỏa thuận. Phi vụ lần này nếu thành công, lợi ích rất lớn, nó sẽ là một con số khổng lồ. Nếu mày bắt tay hợp tác cùng tao thì mày sẽ được hưởng 50%. Hắn cười khẩy ra lệnh dứt khoát. Đình Mạc, đốt sạch sẽ nơi này. Rõ, anh Phong. Đoàn người Thế Phong rời đi. Tên Alex đứng nhìn khu thí nghiệm chìm trong biển lửa. Hắn như một người điên mà hét lớn. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc hắn đổ vào đây đều là một tay Thế Phong đốt bỏ. Mối thù trong người của hắn tăng lên gấp bội. Lão giả hắc báo vừa thấy Thế Phong đến đã lén núp vào một góc, đến giờ mới nhòm đầu ra. Anh định từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Không bao giờ. Nhất định sẽ tạo ra được con virus đó. Đến khi đó người đầu tiên phải quỳ gối dưới chân của tao mà cầu xin chính là nó. Quay ngược về thời gian lúc còn ở bộ tộc mèo, lão già hắc báo đã âm thầm liên lạc với Hải Quỳnh. Lão ta luôn công kích vào cái chết của mẹ và em trai cô. Mục đích của lão là muốn khơi dậy lòng hận thù trong người của Hải Quỳnh đối với Thế Phong. Nhưng lão không ngờ được rằng tình yêu của cả hai dành cho nhau quá lớn, bất chấp ngoại cảnh tác động vào cũng không thể phá vỡ tình yêu đó. Hải Quỳnh có lần nói với Thế Phong, khi cô bị ngất ở ngoài đường, được lão hắc báo đưa về, cô vô tình nghe loáng thoáng lão nói về phi vụ gì đó của tên Alex, có nhắc đến virus, nhưng chính lão ta cũng không rõ phi vụ đó là thế nào. Lúc đó, sự thù hận trong người cô quá lớn nên không còn để ý đến những chuyện khác. Đến khi cô nghe được Đỉnh Mạc báo cáo với Thế Phong về tình hình bên Alex, cô nghe loáng thoáng có nhắc đến phòng khu thí nghiệm. Lúc đó cô nhớ lại nên mới kể cho Thế Phong nghe. Nhân cơ hội, lão giả hắc báo liên hệ lại cô, Hải Quỳnh mới bàn với Thế Phong để cho cô đi vào đó xem phi vụ của tên Alex là gì. Ban đầu hắn nhất quyết không cho cô tham gia vào việc này, nhưng với sự kiên quyết của mình, Hải Quỳnh đã thuyết phục được Thế Phong. Hải Quỳnh không muốn lúc nào cũng phải sống trong vỏ bọc của Thế Phong. Hàng ngày, Thế Phong bí mật rèn luyện cho cô rất khắt khe từ võ công và kỹ thuật bắn súng. Cô tiếp thu quá nhanh nên không mất nhiều thời gian để thành thạo. Hải Quỳnh và Thế Phong bắt đầu tương kế, tự kế. Mọi hiểu lầm được giải quyết, Hải Quỳnh quay về, ai cũng vui mừng và chào đón cô. Anh Dương đứng ở một góc quan sát, bàn tay cô ta siết chặt khi thấy Hải Quỳnh tay trong tay với Thế Phong không rời nửa bước. Cố dặn ra gương mặt vui vẻ, cô ta đi ra. Hải Quỳnh, chúc mừng cô đã quay trở về. Cô quay người lại, gật đầu cười. Hải Đường quay sang nói nhỏ với Hoa Thiên. Không biết cô ta chúc mừng thật hay đang đùa trong lòng đố kỵ đây? Em biết rõ còn hỏi, cô ấy muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho kẻ thứ hai đâu. Hải Quỳnh dễ tin người, sợ cô ta sắt mũi. Hải Quỳnh không ngốc như em nghĩ đâu, hy vọng là như vậy. Tối đó, cô bê một ly trà gừng vào phòng làm việc của Thế Phong. Đến cửa vừa hay chạm ánh mắt của Ánh Dương, cũng đang bê một ly sữa đến. Nhìn xuống ly trà trên tay Hải Quỳnh, Ánh Dương hơi cau mày khó chịu, rồi cũng nhanh trở về gương mặt thân thiện, giả vờ lên tiếng. Trùng hợp thật đấy, có lẽ anh ấy thích uống trà gừng hơn uống sữa, cô mang vào đi. Vì lúc trước, Ánh Dương đã xả thân cứu đỡ lấy mũi tên cho cô. Hơn nữa thái độ cô ta khép nép khiêm tốn, không có biểu hiện của sự đố kỵ, nên làm cho Hải Quỳnh không mấy đề phòng. Uống sữa cũng tốt mà. Tốt nhưng anh ấy không thích uống, thôi cô mang vào đi. Không, tôi về phòng đây. Đi lướt qua Hải Quỳnh, nụ cười trên môi Ánh Dương vụt tắt đi, nhanh xuống dưới nhà. Hải Quỳnh đẩy cửa đi vào, hắn vừa nhìn thấy cô đã nhanh gập laptop lại. Bàn tay nhìn xuống đùi của cô vẫn là ánh mắt đầy yêu thương. Lại đây ngồi đi. Cô đặt ly trà gừng ngồi xuống trên đùi của hắn, những đầu ngón tay trêu ghẹo cúc áo của hắn. Người ta ngồi trong phòng đợi mãi vẫn không thấy anh qua, ghét thật đấy. Đợi anh làm gì chứ? Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn với ánh mắt cay cú. Thế thôi người ta về phòng, trai kia tự do. Cô vừa nhổm người dậy, Thế Phong đã đè cô xuống bàn, ghì tay cô ở trên đỉnh đầu, nghiêng đầu ghé sát vào tai của cô thì thầm. Giờ có muốn về phòng nữa không? Cô lắc đầu cười e thẹn. Ở đây thích hơn. Hắn hôn nhẹ vào môi của cô. Có muốn đi dạo phố không? Đó là một ý kiến hay. Đi thôi. Trên con phố nhộn nhịp, Thế Phong nắm chặt tay cô đi bộ trên đường như bao cặp đôi yêu nhau. Hạnh phúc tưởng chừng như là thứ đơn giản nhất. Chỉ cần im lặng nắm tay nhau đi cùng về một hướng, cùng cảm nhận hơi thở của nhau, cùng lắng nghe nhịp đập của con tim, mà không cầu mong điều gì hơn. Thế Phong, chân em đau. Cô ngồi xuống đường nhăn mặt khi phải mang giày cao gót. Hắn ngồi xuống sờ vào bàn chân của cô. Ai bắt em mang giày cao gót chứ? Không phải là anh vẫn hay chê em lùn còn gì? Nói em ngốc là đúng mà. Ờ thì người ta ngốc nên mới yêu anh. Chỉ có em mới dám chải treo với anh như thế đấy. Ai bảo anh thương em làm gì? Vậy thôi ngừng thương được không? Hải Quỳnh hôn chụt vào má của hắn, đưa ra lời thách đố. Em đố anh làm được điều đó đấy. Hắn ngả người ra sau cười lớn. Chỉ cần ở bên cô mới khiến hắn cảm thấy thoải mái, và thế giới này mới trở nên đẹp như vậy. Anh chấp nhận thua. Em biết mà, thương anh nhất trên đời. Hắn tháo đôi giày trên chân của cô, xoay lưng lại. Em leo lên đi, anh cõng. Cô nhảy tót lên yên vị trên tấm lưng rộng lớn của hắn, đủ che chở bao bọc cho cô cả đời. Cô ghé sát vào tai của hắn, vừa nói vừa cười. Em giả vờ thật đấy, thật ra không đau chút nào cả, anh bị mắc lừa rồi. Hắn cởi nhẹ đưa tay cốc nhẹ vào đầu của cô. Anh biết mà, khi em còn bú sữa mẹ, anh đã ăn cơm rồi đấy nhóc. Hải Quỳnh cười lớn giữa con phố, tiếng cười giòn tan. Anh đang chứng tỏ là mình đã già đấy à ông chú? Hắn nhíu mày hỏi lại. Ông chú ư? Thế ông chú này muốn hẹn hò với nhóc con có được không? Hên cho chú là chú đúng gu của bé đấy. Chúng ta đi hẹn hò thôi. Tiếng cười theo suốt họ trên đường. Trong ánh mắt của hắn, mọi thứ xung quanh thu nhỏ lại, chỉ bằng một người con gái đang yên vị trên tấm lưng của hắn. Chiếc xe taxi chạy chậm chậm bên đường nãy giờ. Anh Dương ngồi trong xe, nhìn qua bên kia, ánh mắt của cô ta ướm lệ. Đưa tay quẹt ngang khóe mắt, tâm hồn quỷ dữ lại trỗi dậy trong người cô ta. Tại sao lại anh không một lần nhìn em, chỉ một lần vậy Thế Phong? Tình yêu của em đâu có thua gì cô ta. Tại sao vậy? Lô hàng vũ khí gặp rắc rối ở phía Nam, nên Thế Phong phải đi xuống đó giải quyết trong 3 ngày. Những ngày này không có hắn, ở nhà Hải Quỳnh cảm thấy buồn hẳn, nên cô quyết định rủ Hải Đường đi ra ngoài mua sắm cho đỡ phải nhớ đến người nào đó. Chị Hải Quỳnh, cái váy này đẹp nè, chị mặc vào á, Lão Phong chỉ có lóe mắt thôi. Cầm chiếc váy hở trước hở sau, cô lắc đầu treo lại lên giá. Hở của anh Phong không thích đâu, có khi còn mắng chị nữa đấy. Mệt cho lão ấy, cho thiên hạ ngắm với chứ. Hải Quỳnh đi đến gian quần áo dành cho nam. Cô biết là hắn chỉ thích mặc áo sơ mi và chỉ thích màu tối. Cô nhìn lướt qua một lượt rồi cũng chọn lấy một màu hơi nổi một chút, chụp hình gửi qua Zalo cho Thế Phong kèm theo nội dung: anh thích không? Tầm một phút sau hắn phản hồi lại. Cô mở ra xem, thấy hắn gửi một icon mặt nhăn nhó, nhăn còn hơn cả khỉ ăn ớt. Cô ôm miệng cười tủm tỉm, biết thế nào hắn cũng sẽ không thích, nhưng cô vẫn muốn chọc. Cô nhắn tin trả lời lại: đẹp, mà anh không mặc là em tặng người khác đấy nhá, có mặc không? Ngay lập tức tin nhắn của hắn đến: có, nhưng mà miễn cưỡng. Hải Quỳnh cứ đứng cười mãi. Cô thấy vui khi nói chuyện với người đàn ông mà mình yêu thương. Thêm chốt nhá. Đình Triệu thấy đại ca của mình ngồi cứ cầm điện thoại bấm bấm gì đó mà không ngừng cười. Tình trạng này anh ta chưa từng thấy bao giờ. Thúc mạnh vào tay của Đình Mạc đang lái xe hỏi nhỏ: này, anh Phong bữa nay bị làm sao đấy? Sao là sao? Anh nhìn đi, không biết cứ làm cái gì mà cười suốt. Đình Mạc nhìn lên gương chiếu hậu trước, rồi cũng cười thầm, không dám cười lớn, nghiêng đầu sang nói nhỏ với Đình Triệu: em mới có bạn gái đi rồi biết đại ca bị cái gì. Thanh có bạn gái chưa? Có rồi nên mới biết chứ. Ai vậy? Bí mật. Thôi tập trung vào đi, gần tới nơi rồi đấy. Khi Hải Quỳnh và Hải Đường đứng chờ taxi thì một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt hai người. Kiến Hoa mở cửa bước xuống, lại gần chỗ cô đang đứng. Hải Quỳnh. Anh Kiến Hoa. Em đã đi đâu thời gian qua vậy? Anh tới shop hoa của em, nhưng họ bảo là em đã sang lại. Em có chút việc nên không còn ở đó nữa. Nghe tin mẹ và em trai của em mất, anh đã rất lo cho em. Cô cố gắng kìm nén không khóc khi nghĩ tới người thân. Em ổn mà, anh đừng lo. Anh mời em ly cà phê được chứ? Tất nhiên là được rồi ạ. Vậy chúng ta qua quán cà phê bên đường nhé. Vâng. Hải Đường hỏi nhỏ vào tai của cô: à thế chị? À, chỉ là một người anh từng giúp chị trước đây thôi. Em đi cùng cho vui nhé. Thôi anh chị đi đi, em đi gặp bạn vui hơn. Bye chị. Chúng tôi ghé vào một góc quán cà phê, chọn một góc bàn để ngồi. Anh chị dùng gì ạ? Kiến Hoa nhìn cô hỏi. Em uống bạc xỉu nhé. Hải Quỳnh lắc đầu. Em uống cà phê đen. Kiến Hoa giọng nói mang đậm chất buồn. Em thay đổi nhiều quá, khẩu vị cũng thay đổi. Đôi khi thay đổi cũng tốt mà anh. Ừ, cũng tốt. Nhưng có một thứ có lẽ cả đời này anh vẫn không thể thay đổi được nó, chính là ngừng nghĩ đến em. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.